Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 42, Trình phủ gia yến. Mắt nhìn đến Trình Giảo Kim không tiếng động hóa giải lúng túng. Đỗ Cấu trong lòng vẫn là rất bội phục, Trình Giảo Kim không biết xấu hổ là toàn phương vị, hắn có thể cường thế vô cớ bắt cóc, cũng có thể buông mặt mũi cho tiểu bối nói xin lỗi. Càng sẽ thuần thục đẩy chút trách nhiệm, nhìn giáo úy không chút do dự nào đi xuống nhận tội liền có thể biết. Trình Giảo Kim không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này rồi. Bây giờ Trình Giảo Kim vừa nói xin lỗi, cũng trừng phạt đầu sỏ. Lý Trần đám người ngậm bò hòn nhất định là ăn chắc. Cho dù tâm lý bực bội, bọn họ ngoài mặt cũng phải nhịn đến, mấy người thôi ủy một phen. Đến cuối cùng nhất định là không cưỡng được Trình Giảo Kim. Cứ như vậy, một đám người hạo hạo đáng đáng sát hướng Trình phủ. Đỗ Cấu một mực ở bên cạnh bí mật quan sát. Hắn mắt thấy Lý Trấn các loại nhân gia người hầu chưa cùng đến, mà là len lén rời đi. Đỗ Cấu đầu lưỡi liếm môi một cái, cười thầm, xem ra hôm nay sẽ rất náo nhiệt a. Hoài Đức Phường, Lô Quốc công Trình phủ. Trình phủ nhìn có thể so với Đỗ phủ tốt hơn nhiều. Mặc dù dựa theo quy chế, Trình phủ bề mặt so ra kém Đỗ gia tể tướng phủ. Nhưng người nào để cho nhân gia có tiền đây? Mặc dù Trình Giảo Kim không gọi được cự phú, nhưng tuyệt đối là không thiếu tiền. Quang một cái ngoại viện, liền so với Đỗ phủ hoàng thổ tường tốt hơn rất nhiều. Qua cửa chính, đập vào mắt nhìn lại đó là giường cột chạm trổ chính đường. Lúc này chính đường, mười mấy chỗ ngồi đã bố trí xong. Chính đường trước, một cung trang phụ nhân mang theo một đám nha hoàn người làm mặt mỉm cười nghênh đón mọi người. Chúng ta bái kiến phu nhân. Thôi thị, xuất thân Thanh Hòa Thôi thị, là Trình Giảo Kim kế thất. Đã sớm nghe trưởng an chúng vị tiểu lang quân đều là nhân trung hào kiệt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên người người là dáng vẻ bất phàm. Nhanh mời vào bên trong, mọi người khách khí một phen, lần lượt vào chính đường. Trong chính đường đã sớm bày xong 18 cái bàn ăn, tả hữu các 8 cái, chính giữa chủ vị có 2 cái. Mọi người thôi ủy một phen, phân tọa mà rơi. Đỗ Cấu được đề cử ngồi ở bên trái trên thủ vị. Kỳ Hạ Đỗ Tiểu Muội, Ngụy Thúc Ngọc, Phòng Di Trực, Ngưu Khai Sơn, Đỗ Tiểu Thuần cùng với Trình ra 2 cái con thứ Trình Sử Lượng Tắc cùng Trình Sử Lượng đứng thẳng. Phía bên phải chính là Trình Sử Tự, Lý Trấn, Quất Trì 2 huynh đệ, Tần Hoài Đảo cùng Trình ra còn thừa lại 3 huynh đệ. Theo lý thuyết Đỗ Tiểu Muội không nên làm cao như thế, nhưng dù sao cũng là gia yến, lại có Đỗ Cấu mặt mũi ở, mọi người cũng không có để ý. Chủ vị ngồi là Trình Giảo Kim cùng Trình phu nhân. Đường chiều bầu không khí tương đối mở ra. Nếu như dựa theo nho gia cách nói, trưởng thành nam nữ bất đồng tịch, nhưng là ở đường đại, nếu như khách nhân cùng chủ nhân giữa quan hệ rất tốt, kia nữ chủ nhân tham dự ngược lại là một loại không khách khí biểu hiện. Ha ha, ngày hôm nay là gia yến, cũng không nhiều như vậy quy củ, chính là nhậu nhẹt, tất cả mọi người buông lỏng nhiều chút, mở rộng ra ăn uống. Phu nhân, mang rượu lên thức ăn đi. Trình phu nhân cười gật đầu một cái, sau đó bắt đầu người làm mang thức ăn lên phân phó. Một đám người ở tràn vào. Đầu tiên là lên nhiều chút dưa và trái cây điểm tâm. Sau đó mười mấy cái bình lớn trang rượu mỗi người một vò. Sau đó mới là món chính. Trước Đỗ Cấu vẫn cho là đường chiều không có gì ăn ngon, bởi vì hắn tới sau này liền không ăn được cái gì tốt. Nhưng là lần này, quả thật làm cho hắn tăng kiến thức. Mặc dù đường chiều không có xào rau, nhưng là chưng nấu các loại thức ăn lại làm được cực hạn rồi. Chẳng những sắc hương vị đều đủ, còn cực kỳ tinh mỹ. Gia yến quy củ, nếu như tiệc rượu thái phẩm rất phong phú, kia nữ chủ nhân một loại sẽ báo tên món ăn, cũng chính là đối mọi người giới thiệu một ít món ăn đặc sắc. Tới biểu dương chủ nhà thành ý, Đỗ Cấu ngồi xếp bằng ở trên nhuyễn tháp, nhìn trước mắt một mâm bàn đại thức ăn, nghe Trình phu nhân không ngừng báo ra tên món ăn, không khỏi không tiền đồ nuốt nước miếng. Đơn lồng kim nhũ bơ, mạn đà dạng kẹp bánh bột, quý phi hồng, thông hoa mềm mại nghiêu tràng, gặp gió tiêu, thủy tinh long phượng bánh ngọt, nhũ cất ngư, hành giấm kê, hồng dê chi trưởng, ngũ sinh bàn, canh tắm tú hoàn, tên kêu rất cao lớn bên trên, mùi vị cũng rất tốt, rượu và thức ăn thượng tề sau đó. Trình Giảo Kim nói một chút lời khách sáo, lại vì hôm nay hiểu lầm, phạt một ly rượu. Sau đó mọi người liền bắt đầu tự do uống rượu dùng bữa. Đường triều thật rất khai phóng, nhất là gia yến, trói buộc rất ít, gần như liền là thế nào vui vẻ làm sao tới. Gia yến ngay từ đầu, mọi người vừa ăn thức ăn, một bên cười nói, cũng đều như nhau tuổi tác người. Với nhau cũng đều biết, mấy câu nói liền lải nhải với nhau, có đôi lời nói thật hay, làm ăn chàng không có bạn, trên bàn rượu không thù địch, ở trên bàn rượu, chỉ cần ly rượu bưng lên, bao lớn hiểu lầm cũng bị mất. Dĩ nhiên, một ít nguyên tắc tính cừu địch ngoại lệ, nơi này Đỗ Cấu liền tương đối an tĩnh, bởi vì còn chưa tới, trao đổi, khâu. Hắn cũng không để ý nhiều như vậy, chính là vùi đầu khổ ăn, ủy khuất đầu lưỡi mình nhiều ngày như vậy, thật vất vả có ăn ngon, hắn có thể sẽ không bỏ qua, sẽ cùng cái gì thất thố, hắn cũng không quan tâm. Nhân nếu là có bản lĩnh, chính là hành vi phóng đãng như cũ sẽ bị người tôn kính. Nhân nếu như không bản lĩnh, mặc âu phục, xịt nước hoa cũng không che giấu được người một nhà cặn bã vị. Cho nên, không cần phải tận lực làm oan chính mình. Tùy ý một chút không có gì không tốt. Đương nhiên, tùy ý không có nghĩa là không tư chất. Này là hai chuyện khác nhau. Đỗ Cấu, đem người hương bơ kê cho ta. Bên kia Đỗ Tiểu Muội phồng má đám. Nói hàm hồ không rõ. Đỗ Tiểu Muội ngay từ đầu vẫn tương đối lạnh lẽo cô quạnh dè đặt, nhưng nhìn đến Đỗ Cấu làm hành động như vậy, hắn cũng buông ra, không để ý chút nào cùng cái gì hình tượng thục nữ. Ngươi là không phải có không? Ta ăn không có, ngươi nhanh lên một chút, đem ngươi cho ta, không cho, ta còn muốn ăn đây. Đỗ Cấu, ta là ngươi em gái họ, kia ngươi gọi tiếng anh họ tới nghe một chút. Ha ha, khóe miệng của Đỗ Tiểu Muội kéo một cái, cười lạnh một tiếng, khóe miệng của Đỗ Cấu co quắp, muốn cho mình một cái tát, mình tại sao sẽ để cho này tiểu nha đầu học được cái này ha ha. Hiện ở nơi này ha ha đã thành Đỗ Tiểu Muội đối phó Đỗ Cấu thần binh lợi khí. Bên kia, Trình Giảo Kim cũng là trước ăn nửa no, cho đến Đỗ phu nhân âm thầm đỗi hắn. Hắn lúc này mới dừng lại, biết muốn tiến hành tiếp theo khâu rồi. Ha ha, các vị hiền chất, rượu này uống như vậy cũng không tư vị gì. Nếu không chúng ta đi cái tửu lệnh chứ. Ha ha ha, liền nghe Trình thúc thúc. Mọi người cười đáp, uống rượu hành lệnh. Đây là trên bàn rượu thường thấy nhất trò chơi. Mọi người cũng vui vẻ xuống. Liền Đỗ Cấu vẻ mặt mộng. Cái gì đi tửu lệnh? Hai anh em tốt, con cua một, hay lại là ngũ hạng nhất? Này dùng cái mông muốn cũng không khả năng à? Nhưng hắn trừ cái này cái, cũng sẽ không tạm biệt à? Còn có một chút, Đỗ Cấu cảm thấy hôm nay Trình Giảo Kim có chút khác thường. Hôm nay Trình Giảo Kim quá hiền hòa, điều này hiển nhiên là không phải hắn tính cách. Chuyện ra khác thường, nhất định có yêu à? Trình Giảo Kim không phát hiện Đỗ Cấu trên mặt vẻ kinh dị, mà là vui vẻ cười sang sảng nói. Được, như vậy Minh Phủ vị lão phu liền việc nhân đức không nhường ai rồi. Hẳn, mọi người nhận lời nói. Trình phu nhân cười một tiếng, nói tiếp, hiếm thấy cao hứng như thế. Này Tịch Cưu vị sẽ để cho thiếp đến đây đi. Ha ha, đó là ta các loại vinh hạnh. Trình Sử tự thấy vậy, vỗ bàn một cái, cười to nói, kia được, ta đây liền làm chủ phạt lục sự đi. Ha ha, như vậy tốt nhất, mọi người ngươi một lời, ta một lời, rất nhanh phân định chức vị. Nhưng là một bên Đỗ Cấu đã ngây ngốc, không phải nói tốt đi tửu lệnh sao? Đây đều là cái gì? Minh Phủ, Tịch Cưu, chủ phạt lục sự, này mẹ nó muốn làm cái gì? Trên bàn rượu tiểu triều đình, Đỗ Cấu nghe có chút ngu si, gãi đầu một cái, cuối cùng không có cách nào Đỗ Cấu liếm mặt đem đầu đưa về phía Đỗ Tiểu Muội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.